Chiếu ngục đệ nhất ngỗ tác. Chương 281. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn mau, mau chút, lại mau, càng mau. Cửu Nghi Thanh màng tai cổ tao. Quanh thân máu đều mau bốc cháy lên tới. Thân hình bay nhanh trước lược. Quá vãng năm tháng chung, hắn rất ít sẽ sợ hãi. Bao gồm 13 năm trước cái kia tiết đêm, mẹ qua đời cái kia mùa xuân. Hắn chỉ là cảm thấy nguy hiểm, chỉ là cảm thấy khổ sở, lại không có sợ hãi. Chính như phòng thủ biên quan nhiều năm như vậy, đối mặt Ngõa Lạt đại quân, như vậy nhiều cửu tử nhất sinh hiểm cảnh, hắn chưa bao giờ sợ hãi. Có khó khăn, có nguy hiểm, tranh qua đi là được. Hắn đã trả giá sở hữu nỗ lực, nên tin tưởng chính mình. Cái khác đều là ý trời, sở hữu công đều bị lấy. Bách chiến bách thắng, chẳng qua đem nỗ lực làm ở phía trước. Nhưng giờ khắc này, hắn thật sự sợ hãi. Hắn nghe được chính mình tiếng tim đập, trừ bỏ ôm Diệp Bạch Đinh thời điểm. Nó chưa bao giờ nhảy mãnh liệt như vậy. Giống như lại kích thích một chút, liền sẽ đương trường nhảy ra giống nhau. Đánh giặc đối hắn mà nói, không có chân chính thất bại. Chẳng qua có khi xem xét thời thế, yêu cầu lui một chút. Lúc sau ngóc đầu trở lại, chiến cuộc cái gì bộ dáng cũng chưa biết. Nhưng nếu người tao ngộ ngoài ý muốn, đã chết liền chết thật. Thế gian này đã từng xuất hiện quá sao một người có thể an ủi hắn tâm, có thể lấp đầy lâu dài không thú vị năm tháng, có thể làm kế tiếp nhật tử có chờ mong. Hắn sao lại có thể mất đi? Túng hắn chết, người này cũng không thể có một chút ngoài ý muốn. Hắn chạy về phía trước, thân hình cơ hồ hóa thành một đạo hư ảnh. Lấy mọi người tưởng tượng không đến tốc độ, hắn đã không quá sẽ dùng đầu óc tự hỏi phương vị. Chỉ bằng cây lâu năm chết chi lịch tích lũy, theo bản năng điều chỉnh lực độ cùng phương hướng. Kế tiếp lạc điểm, hắn đem bàn tay hướng Diệp Bạch Đinh. Bảo bối đừng sợ, ta ở cùng lúc đó. Thuyền kết cục trước mặt sở không có hỗn loạn. Cẩm y vệ nhóm tự động chia làm hai đội. Một đội vẫn cứ cùng hắc y nhân giao chiến. Một khác đội thật cẩn thận thu hồi lưỡi đao. Đi theo đi phía trước hướng. Giống như không thấy mình đuổi không kịp chỉ huy sứ tốc độ giống nhau. Chỉ hy vọng có thể tiếp được thiếu gia. Lớn nhất trình độ bảo đảm thiếu gia an toàn. Thiếu gia, A Đinh, Thạch Châu chỉ so Cửu Nghi Thanh lạc hậu một bước. Ở đội ngũ đằng trước. Ngươi là ta thân đệ đệ, cần phải thân mệnh, ngươi cũng không thể có việc, tỷ tỷ ngươi sẽ lột ta ra. Khôi, Uông, Huyền Quang cùng Huyền Phong cũng xông vào trước nhất mặt, chạy so tất cả mọi người mau. Hắc mã kia chân dương, không cần cố ý biểu đạt, người khác cũng biết nó đang nói cái gì. Ta so với ai khác đều mau, ta phải nhớ đầu công, ta muốn nhận được thiếu gia là của ta. Cầu tử chạy đều mau bay lên tới. Đôi mắt trừng ra tròng trắng mắt. Đầu lưỡi đều chạy tà. Cuối cùng liền kêu đều không gọi. Ánh mắt kiên định nhìn phía trước. Thiếu gia thiếu gia thiếu gia. Ô ô gâu gâu gâu. Thiếu gia là của ta. Lần trước đầu tường lần đó liền không tiếp được. Lúc này nhất định có thể. Xông lên hừng hực. Đương nhiên cuối cùng ai cũng chưa so qua Cửu Nghi Thanh gió xoáy giống nhau thân ảnh. Thiếu gia trung quy vẫn là rừng ở trong lòng ngực hắn. Hắc mã cùng chó đen đồng thời trụ chân phanh lại. Một cái phun phát ra tiếng phì phì trong mũi, một cái lớn tiếng kêu. Làm, lại kêu này cẩu nam nhân đoạt trước. Hắc mã một dầm gì. Chó đen liền không làm. Đè nặng yết hầu hướng nó giống. Uông, cái gì kêu cẩu nam nhân. Rõ ràng là nam nhân thúi. Cẩu là hảo cẩu. Nam nhân không phải thứ tốt. Hắc mã vô tình khai hỏa mũi. Không phải hảo nam nhân ngươi còn đi theo hắn. Ngươi cũng không phải cái gì hảo cẩu. Chó đen phun trở về. Ngươi không phải cũng bị hắn dưỡng. Lại là cái gì hảo mã. Khôi, Uông, Khôi, Uông. Một cẩu một con ngựa thế nhưng xảo lên. Nhưng này đó đều không quan trọng. Cửu Nghi Thanh ôm lấy Diệp Bạch Đinh. Mũi chân dẫm hướng bên cạnh đá ngầm mượn lực. Phác lan đến gần chỗ đất bằng. Bàn tay to bảo vệ Diệp Bạch Đinh cái gáy. Đem người ôm thật sự khẩn. lăn vài vòng mới tan mất dung lượng, chậm rãi dừng lại, lồng ngực trung tâm giờ còn tại không ngừng chấn động. Hắn không có cách nào lập tức buông ra Diệp Bạch Đinh. Cúi đầu khẽ hôn hắn phát đỉnh. Vất vả, bảo bối. Diệp Bạch Đinh bị hắn ôm đến thật chặt, với không tới nơi khác, chỉ có thể dùng sức ngẩng đầu, hôn hạ hắn hầu kết. Ngươi mới là, đừng sợ, ân, ta không có việc gì. Cửu Nghi Thanh vẫn cứ ôm hắn không bỏ. Diệp Bạch Đinh nhợt nhạt thở dài, thấp giọng nhẹ hống, kế hoạch hoàn mỹ đạt thành. Hết thảy đều ở chúng ta tính kế chung. Không phải sao, dự đoán được Tam Hoàng tử nhất định sẽ xuất hiện khi. Bọn họ liền bắt đầu tiến hành các loại chuẩn bị bố trí, làm rất nhiều ứng đối dự án. Chỉ cần Tam Hoàng tử dám xuất hiện, bọn họ nhất định có thể lấy đến hạ nhân. Có quá nhiều phương pháp có thể tưởng. Nhưng tiếc nuối chính là, cho dù tới rồi hôm nay, Cẩm Y vệ hết sở hữu nỗ lực, đối Tam Hoàng tử thế lực khống chế vẫn cứ không phải sở hữu. Nhân có hậu phi đấu tranh, thêm chi quan trường thao túng, cùng với nhiều năm như vậy cửa hàng Ô Hương kinh doanh. Tam Hoàng tử cái này mâm quá trọng yếu, ảnh hưởng quá mức sâu xa, không thể dễ dàng bỏ qua. Vì ngăn chặn này loại sự kiện lại lần nữa phát sinh, bọn họ một chút sai lầm đều không thể có. Toại liền có lần này thuận nước đẩy thuyền kế hoạch, bọn họ đến làm Tam Hoàng tử biểu hiện, thậm chí đến cấp Tam Hoàng tử một chút ngon ngọt, thúc đẩy hắn biểu hiện dục. Này đêm đối Tam Hoàng tử tới nói đồng dạng quan trọng. Hắn vận dụng tất nhiên là bên người sâu nhất tín nhiệm nhất người. Cũng là Cẩm Y vệ muốn bổ toàn trò chơi ghép hình người. Diệp Bạch Đinh tự nguyện đứng ra, xả thân nuôi hổ, tất nhiên có nhất định tính nguy hiểm. Nhưng hắn là mọi người duy nhất một cái cùng Tam Hoàng tử trực diện giao thiệp quá. Nhất hiểu biết Tam Hoàng tử. Hắn cho rằng Tam Hoàng tử sẽ không giết hắn, thậm chí có thể lợi dụng cái này điểm, châm ngòi Tam Hoàng tử cảm xúc, kích hắn bỏ qua chân chính nguy hiểm, thả ra sở hữu có được lực lượng. Cửu Nghi Thanh liền có thể mang theo Cẩm Y vệ, sấn lúc này cơ đem này đó toát ra đầu người toàn bộ bắt lấy, hoàn toàn tan rã cái này thế lực tập đoàn. Mà như thế nào đối phó Tam Hoàng tử, như thế nào thoát vây, Diệp Bạch Đinh cũng có chính mình biện pháp, tỉ như làm hắn cảm xúc phát sinh thật lớn biến hóa. Tam Hoàng tử cùng người bình thường bất đồng, bị kích thích chỉ biết càng điên. Nhưng nếu này kích thích một tầng trùng điệp thêm, trải chăn hắn khẩn trương cảm, cuối cùng dẫn tới một cái hắn đặc biệt để ý bùng nổ điểm đâu. Đến nay mới thôi, Tam Hoàng tử sở hữu hành vi hòn đá tảng, chính là hắn hoàng tử thân phận. Bởi vì hắn cho rằng chính mình là hoàng tử, cho rằng vốn nên có được hết thảy. Nếu là cái này tín niệm xuất hiện vấn đề, hắn nhất định sẽ chịu đủ đả kích. Lúc trước mặt mọi người người mặt thẩm vấn, Cẩm Y vệ tra ra đồ vật, nhưng xa xa chưa nói tận đâu. Chọn hảo thời cơ chọc chúng cái này điểm, Tam Hoàng tử tất nhiên phân thần. Diệp Bạch Đinh muốn không nhiều lắm, chỉ cần này một cái chớp mắt, chỉ cần điểm này điểm thời gian, hắn liền có thể nhân cơ hội thoát khỏi khống chế. Chỉ là lần này vận khí không thế nào hảo, bên bờ đá ngầm thật sự có điểm dọa người. Bất quá Cửu Nghi Thanh kịp thời chạy tới. Không phải sao, bọn họ đều thực an toàn. Thấy Cửu Nghi Thanh thật lâu hoãn bất quá thần, Diệp Bạch Đinh nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn bối. Không sợ à, Cửu Nghi Thanh cổ họng hơi hơi rung động. Cái này chú ý, hắn lúc ban đầu là không chịu đồng ý, nhưng sau lại vẫn là bị thuyết phục. Tuy luyến tiếc Tiểu Ngỗ tác thân ở nguy hiểm, nhưng đối phương nào đó thuyết phục chiêu số, hắn căn bản chống đỡ không được. Cuồn cuộn bụi mù chung, chỉ huy sứ rốt cuộc hít sâu, khẽ hôn hắn Tiểu Ngỗ tác, thanh âm mất tiếng, cuối cùng một lần. Ân, Diệp Bạch Đinh hiểu, đây là ở nhắc nhở hắn về sau không bao giờ cho phép cùng loại này chú ý, loại này kế hoạch đều là cuối cùng một lần. Hai người đứng lên đi phía trước, hướng Cẩm Y vệ cũng tới rồi. Thiếu gia, ngươi không sao chứ? Nhưng có bị thương? Chỉ huy sứ đâu? Ta vừa mới xem ngài cánh tay giống như sát trên mặt đất. Cửu Nghi Thanh tay áo ma phá, tay phải cánh tay cũng xoa tầng da, nhưng cũng không có lưu rất nhiều huyết, thoạt nhìn còn hành. Diệp Bạch Đinh nhẹ nhàng thở ra, mọi người đều yên tâm đi, ta không có việc gì. Hắc Mã chạy tới cọ cọ rán rán, lại là dùng đầu cọ Diệp Bạch Đinh vai, lại là cùng hắn bối. Chó đen lại đây vây quanh hắn xoay quanh, lại nhảy lại cọ, cái đuôi diêu giống trong chóng. Các ngươi cũng yên tâm, ta không có việc gì. Diệp Bạch Đinh từng cái sờ sờ đầu, đứng ở trên thuyền Tam Hoàng Tử cũng rõ ràng hiểu được. Giận dữ chỉ vào Diệp Bạch Đinh, ngươi là cố ý, tối nay sở hữu đều là ngươi kế hoạch tốt có phải hay không? Hắn híp mắt, đem tối nay sự từ đầu bắt đầu loát, ngươi làm trò hoàng thất tông thân, làm trò sở hữu bá tánh. Trách cứ Vưu Thái Quý Phi không xứng làm mẹ người. Nàng theo như lời hết thảy đều là nói dối. Cái gì vì ta trả giá, đều là giả. Nàng bất quá là vì bản thân tư dục. Ta chỉ là nàng nhất phương tiện, nhất tiện tay công cụ. Người giúp ta trải vuốt rõ ràng ta vẫn luôn không rõ đồ vật. Giúp ta mắng ra ta muốn mắng nói. Làm ta cảm giác người giống như đứng ở ta bên này. Thế nhân toàn xuẩn. Duy ngươi đáng thương ta, trấn an ta, có thể cùng ta cộng tình. Kỳ thật sở hữu hết thảy, đều là ngươi tính kế tốt. Ngươi chính là vì làm ta đối với ngươi khởi như vậy một chút lòng trắc ẩn. Không nghĩ từ bỏ ngươi, sẽ không giết ngươi. Hảo chờ lúc này, dẫn ta cảm xúc kích động. Hảo phương tiện thoát đi. Không tồi, Diệp Bạch Đinh dứt khoát lưu loát thừa nhận. Bất quá ở lúc ấy hiện trường, hắn không nghĩ tới tiểu càng tỷ tỷ sẽ nói nhiều như vậy. Hắn bổn tính toán chính mình không ngừng cố gắng, sự tình làm mịt mờ một ít, tận lực không cố tình, không đột ngột, đừng làm cho Tam Hoàng Tử nhìn ra. Nhân Hoàng Hậu nương nương gia nhập, làm này hết thảy trở nên càng thêm viên dung tự nhiên. Nước chảy thành sông, càng không giống ở mưu tính cái gì. Lệnh Tam Hoàng Tử như vậy mẫn cảm người, cũng chưa phát hiện có một tia không đúng. Tam Hoàng Tử khí tay run. Chấm, ta nhìn thấu ngươi cẩm y về âm thầm bố trí. Nhất nhất điểm ra, thần Khương kia một miệng ngươi như thế nào biết sai lầm. Bán người một nhà hành vi, cũng là cố ý, ngươi chính là vì làm ta có thể bỏ qua ngươi. Cho rằng chính mình càng chính mình lợi hại, do đó hạ thấp cảnh giác. Diệp Bạch Đinh cũng dứt khoát lưu loát gật đầu. Đúng vậy, Tam Hoàng Tử đều phải điên rồi. Cho nên chuyện tới hiện giờ, ngươi chẳng lẽ cho rằng ta còn sẽ tin ngươi nói? Ngươi vừa mới câu kia, nhất định là gạt ta. Đều là giả, ngươi chỉ là tưởng đánh tan ta. Vô căn cứ cái điểm đáng ngờ. Ta không tin. Lời này Diệp Bạch Đinh không có lập tức trả lời, mà là ở người khác nhìn không tới góc độ. Nhẹ nhàng nhéo nhéo Cửu Nghi Thanh ngón tay. Cửu Nghi Thanh đốt ngón tay thực cứng, có chút thô ráp, thổi qua tới lực độ có chút ngứa, nhưng thực rõ ràng. Hắn đáp lại, mà Diệp Bạch Đinh biết cái này đáp lại là có ý tứ gì. Sở hữu hết thảy đều ở nắm giữ, đối phương thế lực tan rã, nên chảo người đều bắt được, có thể thả lỏng. Hắn hơi hơi mỉm cười, ngẩng đầu nhìn về phía Tam Hoàng Tử. Ta chưa từng gặp qua tiên đế, nhưng may mắn vào cung, gặp qua hắn bức họa, người cùng hắn nhưng một chút đều không giống. Triều dã trên dưới không phải không có lão thần, sở hữu phụng dưỡng quá tiên đế người, đều ngôn thiên tử tuy tướng mạo giống như tiên đế, phong cách hành sự lại một chút đều không giống. Người chưa thấy qua tiên đế, ít nhất tối nay, cũng gặp qua hoàng thượng, người cảm nhận được đến chính mình cùng hắn lớn lên giống. Tam Hoàng Tử nháy mắt tức thanh. Hắn cùng Vũ An Đế, thật đúng là một chút đều không giống. Mặc kệ dung mạo, tính nét, vẫn là hành sự phương thức. Diệp Bạch Đinh lại nói, Vưu Thái Quý Phi năm đó có 102 hậu cung. Dựa vào cũng không phải là thịnh khí lăng nhân tính tình, mà là minh diễm vũ mị hoa dung. Túng đến hôm nay, nàng đã qua tuổi bất hoặc, sớm không giống tuổi trẻ thiếu nữ kiều nhan. Nhưng nàng dung sắc, vẫn cứ có thể làm người thấy chi dừng bước, tâm sinh tán thưởng, nhiên người chi ngũ quan mặt mày, thanh tuyển có thừa. Minh Xu không đủ, cũng không giống nàng, đó là giống ai đâu. Hài tử lớn lên không giống nương, đương nhiên là giống cha, là cá nhân đều có thể minh bạch này đạo lý. Diệp Bạch Đinh, ngươi lại không yêu chiếu gương, từ nhỏ đến lớn hẳn là cũng chiếu quá không ít hồi. Liền có cảm thấy, bên người người nào đó mặt đặc biệt quen thuộc, cảm giác đặc biệt quen thuộc, lời này là cái gì dẫn đường? Không cần nói cũng biết, tam hoàng tử đồng tử sậu xúc, không, không có khả năng, xem ra ngươi trong lòng đã có đáp án. Diệp Bạch Đinh thong thả ung dung, như thế nào, nghĩ đến chính là ai? Tam hoàng tử thanh âm thô ách, ngươi thiếu tới lừa ta, ta nói cho ngươi. Ta không tin, ta là tiên đế nhi tử, ta là chân long thiên tử, tiềm long tại uyên, muốn vật lộn trường thiên, ta nương là sủng phi, ta cùng nên tọa ủng này đại chiêu giang sơn, cùng nên có được hết thảy, ta không sai. Tĩnh một lát, Diệp Bạch Đinh mới lại thở dài, ngươi cho rằng, 24 năm trước, ngươi nương vì sao khăng khăng đem ngươi đưa ra hành cung, tam hoàng tử. Bởi vì lúc ấy tình trạng nguy hiểm, nàng không thể không làm như vậy. Thật sự sao? Diệp Bạch Đinh nhìn tam hoàng tử, ngươi không phải vẫn luôn không hiểu cái này điểm, Vưu Thái Quý Phi lý do cũng không thể thuyết phục ngươi. Vì sao hiện tại sửa lại khẩu? Là chính mình cũng cảm thấy không đúng rồi đi. Không, không có khả năng, ngươi gạt ta, bởi vì ngươi không phải long chủng, ngươi không phải tiên đế nhi tử. Diệp Bạch Đinh mặt mày an tĩnh, giọng nói trầm thấp, nói ra nội dung lại tàn nhẫn cực kỳ. Người nói vì sao tiên đế ở năm đó chuyện này tồn tại cảm rất thấp. Hắn yêu nhất sủng phi cho hắn sinh nhi tử. Hắn vì cái gì thoạt nhìn không như vậy coi trọng. Nội bộ khúc chiết một chút cũng không biết. Đã xảy ra chuyện lớn như vậy bất quá hỏi. Thậm chí liền chết non hài tử chôn ở nơi nào. Kế tiếp như thế nào xử lý đều không thèm để ý, chỉ là tự mình xử lý một cái cung nữ. Bởi vì Vưu Thái Quý Phi ở cố ý, làm nhạt này một thai tồn tại. Nàng lấy ngươi tồn tại tranh sủng, toàn bộ tâm lực lại chưa đặt ở trên người của ngươi. Ngươi chỉ là nàng dùng để tranh sủng công cụ. Trọng điểm là tiên đế sủng ái. Nàng lúc ấy ở tiên đế trước mặt, nhất định rất nhiều đề cập đối phương ân sủng. Đề cập chính mình phụng hiến, đề cập hai người tình cảm, duy độc không thế nào đề trong bụng hài tử, làm tiên đế yêu thích hoặc cộng tình. Nàng thậm chí sợ hãi người sinh ra, người chết sống ở lúc ấy tới giảng, đối nàng cũng không có như vậy quan trọng. Nàng không để bụng, nàng để ý chỉ là hoàng sủng kết quả này. Nhưng là nàng không thể tiết lộ nửa phần, bởi vì có Thái Hoàng Thái Hậu ở bên. Thực dễ dàng phát hiện điểm cái gì? Người bị ném ở ven đường tự sinh tự diệt. Rất có thể chính là Vưu Thái Quý Phi tự mình cho ngươi an bài kết cục. Nàng cố ý tập diễn như vậy nhiều ra diễn. Biểu hiện như vậy thống khổ. Vì chỉ là coi đây là công cụ. Tiêu giảm Thái Hoàng Thái Hậu thế lực. Nàng càng thảm, tiên đế càng thương tiếc. Không phải càng thiên hướng nàng. Đương nhiên cũng có khả năng. Xuất phát từ như vậy một chút thiên nhiên mẫu tính, nàng sẽ ở xong việc làm người qua đi xem ngươi liếc mắt một cái, xem ngươi hay không còn sống. Nếu nàng lương tâm phát hiện ngươi cũng đủ mạng lớn, nàng khả năng thật sự sẽ cho ngươi an bài một hộ nhà nhận nuôi. Nhưng ngươi vận khí tốt, bị người nhặt đi dưỡng. Ngươi nói ta vì sao sẽ đề cập tiên đế trúng gió việc? Diệp Bạch Đinh mặt mày mát lạnh, Cẩm Y vệ nói chuyện, cũng không sẽ bắn tên không đích, ta lời nói thật dư ngươi, mà nay chuyện này đích xác chứng cứ không đủ, vô pháp trị Vưu Thái Quý Phi tội, nhưng quá trình sự thật, Cẩm Y vệ đã nắm giữ 10 chi 7 8, việc này làm không được giả, người như vậy thông minh, hẳn là minh bạch, hắn vì sao sẽ trúng độc trúng gió, tam hoàng tử môi hấp hấp, bởi vì, muốn bại lộ, không tồi. Bởi vì sự tình bại lộ. Lâu, Diệp Bạch Đinh nói. Giấy tóm lại bao không được hòa. Năm đó sự làm lại ẩn nấp. Cũng tổng hội có bị người biết được một ngày. Huống chi Thái Hoàng Thái Hậu mấy năm như một ngày nhìn chằm chằm. Có chút tiếng gió tất nhiên bại lộ. Tiên đế lại sủng ái một nữ nhân. cũng sẽ không chịu lớn như vậy nhục nhã. Tất yếu cùng Vưu Thái Quý Phi thanh toán. Một cái cung phi, làm sao có thể cùng hoàng quyền đối kháng. Vưu Thái Quý Phi trước tiên dự đoán được tình thế không tốt. Nhanh chóng quyết định xuống tay. Cho tiên đế hạ độc. Ngày sau lại cụp mi rũ mắt hầu hạ. Làm tiên đế cảm thấy nàng thâm tình như thế. Liền cũng vô tâm tư. Không tinh lực trị nàng. Hơn nữa bại lộ những cái đó cũng không có chứng cứ. Chỉ là bắt gió bắt bóng. Vưu Thái Quý Phi hoàn toàn có thể lợi dụng tiên đế thân thể không khỏe cái này thời kỳ. Xoay ngược lại cục diện. Hơn nữa nắm giữ càng nhiều thế lực. Đến nỗi tìm kiếm ngươi. Tận tâm tận lực bồi dưỡng ngươi. Bồi thường ngươi. Là bởi vì Vưu Thái Quý Phi trở lại kinh thành sau phát hiện. Nhân cái này gian nan tạo tác sinh sản quá trình. Nàng rất khó lại có thai. Mặc kệ nhìn nhiều ít thái y, nỗ lực bao lâu đều không thể thành công. Nàng chỉ có ngươi. Nàng cho rằng mẫu tử thân duyên không có khả năng chạm đến đoạn. Người trời sinh sẽ thuộc sở hữu với nàng. Hơn nữa lúc này không thể so ngày xưa. Tiên đế đều trúng gió tê liệt ngã xuống trên giường. Nàng thế lực cũng xưa đâu bằng nay. Lẫn lộn huyết thống lại như thế nào? Người thắng làm vua. Chỉ cần nàng đi tới cái kia tối cao vị trí. Sách sử đều sẽ viết lại. Sợ cái gì đâu? Tam hoàng tử sắc mặt trắng bệch. Không, ngươi ở mê hoặc ta. Ngươi từ trước đến nay am hiểu gây xích mích người cảm xúc. Nhất định là ở cố ý dẫn đường ta. Ta không tin, nhưng chính ngươi trong lòng đã có đáp án. Diệp Bạch Đinh mặt mày an tĩnh. Bên cạnh ngươi vẫn luôn có như vậy một người. Làm bạn ngươi trưởng thành. Giúp ngươi làm việc. Mọi người, hắn là duy nhất một cái đối với ngươi trung thành và tận tâm. Làm ngươi vĩnh viễn sẽ không hoài nghi phản bội ngươi. Tự tìm đến ngươi kia một ngày bắt đầu. Hắn giáo dưỡng ngươi quy củ. Dẫn đường ngươi làm việc. Đối với ngươi thực từ ái. Ngẫu nhiên cũng thực nghiêm khắc. Tỉ như giáo ngươi hoàng tử cần thiết phải có quy củ lễ nghi thời điểm. Tỉ như ngươi tùy hứng làm bậy. Không thế nào yêu quý thân thể thời điểm. Hắn cam nguyện vì ngươi vượt lửa quá sông. Trả giá sở hữu hết thảy. Vì ngươi giải quyết hết thảy phiền toái. Ngươi cảm thấy, đây là vì cái gì? Tam hoàng tử hàm răng ma khanh khách vang. Hắn trong đội ngũ, thật là có như vậy một người. Mọi chuyện lấy hắn vì trước. Phát sinh bất luận cái gì sự. Hàng đầu suy xét, đều là hắn an toàn. Hắn cảm xúc, sự tình thành công thất bại đối hắn ảnh hưởng. Người này là phía dưới mọi người. Duy nhất một cái dám lấy đi hắn chén rượu. Nhắc nhở hắn thân thể quan trọng. Không thể lại uống rượu người. Cũng là duy nhất một cái. Mỗi lần đều sẽ đứng ở hắn bên cạnh người. Như có nguy hiểm. Cái thứ nhất ngăn trở hắn thân hình. Thế hắn chết người. Lần trước hoa thuyền sự kiện. Vì hộ hắn. Người này cũng bị thương. Diệp Bạch Đinh. Giang Cấp Hồng hiện tại nơi nào? Vì sao còn không ra? Câm miệng. Ngươi câm miệng cho ta. Ngươi hiện tại có phải hay không trong lòng lại thẹn phẫn lại cảm động? Không biết như thế nào đối mặt. Diệp Bạch Đinh dùng chính mình hành vi trả lời đối phương. Xin lỗi, bế không được miệng. Vậy ngươi lại có hay không nghĩ tới Giang Cấp Hồng vì sao đối với ngươi như vậy trung tâm? Hắn cũng không phải là cái gì quang côn người quá vợ. Hắn có gia có thất. Trong phủ con vợ cả con vợ lẽ cùng sở hữu 8. Ngươi vì sao như vậy quan trọng? Như vậy đả động hắn? Là bởi vì ngươi lớn lên đặc biệt đáng yêu? Vẫn là ngươi là Vưu Thái Quý Phi sở sinh? Không người nào biết ngươi chi tiết. Hắn đồ, rốt cuộc là cái gì? Tam hoàng tử ánh mắt hơi trệ. Tựa hồ liền tức giận đều tiêu tán. Hạ thần đồ tự nhiên là Thật Long quý vị. Xã tắc củng cố. Trời yên biển lặng. Trường hợp quá nguy hiểm. Giang Cấp Hồng không thể không hiện thân ra tới. Từ hắc y nhân khinh công đưa tiễn. Đi vào tam hoàng tử bên người. Phất tay áo nhìn phía dưới. Vẻ mặt nghiêm khắc. Người chờ xảo ngôn lệnh sắc. Đơn giản là tưởng loạn tam hoàng tử tâm thần. Ta nhưng nói cho các ngươi. Thần hạ chọn chủ. Chỉ vì hiền quân. Vì chân chính thanh minh tương lai. Tuyệt không tư tâm. Cũng không tồn tại bất luận cái gì không nên có cử chỉ. các ngươi ngậm máu phun người, hủy người danh tiết, không sợ gặp báo ứng sao? Thôi đi, Diệp Bạch Đinh đều mặc kệ hắn, vẫn cứ nhìn Tam Hoàng tử. Nhiều năm như vậy ở chung, nhiều năm như vậy chịu hắn hộ giá hộ tống, khoác giả thân phận đến lại bộ, cũng là hắn các loại âm thầm dìu dắt tài bồi, thậm chí cho ngươi bồi dưỡng ra một cái thế thân, làm ngươi cảm thụ cạnh tranh tàn nhẫn. Ngươi hẳn là thực hiểu biết hắn. Hắn có một cái đặc thù yêu thích, thích thành thục chút nữ tử, hoặc là tiểu quả phụ, có phải hay không? Tam Hoàng tử đồng tử sậu run, tỉ như cái kia Diêu nương tử, nàng mười mấy tuổi treo biển hành nghề, bắt đầu làm hoa nương khi, mặc kệ người khác như thế nào truy phủng, giang cấp hồng đều nhìn không tới nàng, thẳng đến nàng qua 20 tuổi, mặt mày thành thục vũ mị, hắn mới đối nàng có đặc thù ý tứ, thậm chí bồi dưỡng đề bạt. Ngươi cảm thấy vì cái gì? Diệp Bạch Đinh không lưu tình chút nào đánh vỡ Tam Hoàng tử cuối cùng ảo tưởng. Bởi vì hắn đụng tới quá như vậy nữ nhân, thực tùy biết vị, muốn ngừng mà không được. Nhưng là thật đáng tiếc, nữ nhân này hắn rất khó tiếp cận, cũng không phải tưởng như thế nào là có thể như thế nào. Vưu Thái Quý Phi lúc đầu tiến cung, căn bản không có bị tiên đế nhìn đến, là tại hậu cung dẫy dụa thật lâu, mới chậm rãi có khi cơ, sáng tạo một ít cơ hội. Nàng dã tâm cực đại, đáng tiếc không có gia thế cậy vào, trong tay tài vật không phong, lung lạc đến người hữu hạn, như thế nào có thể nhanh nhất, nhất phương tiện mượn người khác thế, nhanh chóng tích góp chính mình thành viên tổ chức đâu, tiền tài, tiền triều thế lực giúp đỡ, mà giang đại nhân ngươi, gia thế xuất chúng, lại là trong tộc đích trưởng tử, tương lai gia chủ, bản thân liền rất có khả năng, năm đó nhập Hàn Lâm, chuyển lục bộ, khí phách hăng hái, bên người nhưng dùng tài nguyên vô số, trong cung cẩu thả, đích xác không dễ, nhưng muốn thật muốn, cũng không phải hoàn toàn không có thời cơ. Diệp Bạch Đinh giọng nói hơi chậm, hai người các ngươi nhân có thế lực kết minh, cho nhau trợ lực, ngươi bay lên kỳ không rời đi Vưu Thái Quý Phi giúp ngươi thổi gối đầu phong. Vưu Thái Quý Phi ở trong cung địa vị củng cố, không thiếu được ngươi giúp ích, nhưng hai người các ngươi gặp mặt cơ hội cũng không nhiều. Cũng làm đến phi thường ẩn nấp, này đây người ngoài không hiểu được, kết minh vẫn luôn đều không có đoạn. Lúc sau Vưu Thái Quý Phi giang nam hành cung sản tử, giang đại nhân không có bất luận cái gì biểu hiện, khả năng lúc ấy cũng không biết, đứa nhỏ này cũng không phải tiên đế loại, mà là ngươi. Nhưng ở lúc sau, Vưu Thái Quý Phi không thể tái sinh dục, không còn có cơ hội, muốn tìm về năm đó sinh đứa bé kia thời điểm, ai là nhất củng cố, vĩnh viễn đều sẽ không phản bội giúp đỡ đâu. Đương nhiên là hài tử phụ thân. Diệp Bạch Đinh từng câu phân tích, nhìn giang cấp hồng, là Vưu Thái Quý Phi nói minh sự thật, làm người hỗ trợ đi tìm, cho nên người mới thiệt tình nâng đỡ. Người nghĩ đến, người có được, là lớn hơn nữa xa hơn dã tâm, đúng không? Hiện trường một mảnh an tĩnh, Tam Hoàng tử từ vừa rồi khởi liền ngơ ngẩn, cũng không biết nghe đi vào không có. Diệp Bạch Đinh lại xoay đầu, nhìn về phía Tam Hoàng tử, Vưu Thái Quý Phi nếu không phải làm như vậy rõ ràng, một hai phải đem ngươi ném ra hành cung, Cẩm Y vệ sẽ không hoài nghi ngươi thân thế, nhưng ngươi tựa hồ cũng không biết này đó chuyện cũ, cho rằng chính mình chính là hoàng tử, chiếu tuổi hành tam, tiếp nhận rồi Vưu Thái Quý Phi lý do thoái thác, thậm chí lòng có oán hận chất chứa, cho rằng chính mình vốn nên có được hết thảy, lại không thể sinh trưởng ở trong cung, được đến tốt nhất hết thảy, ngươi cho rằng ngươi hành vi đương nhiên, ngươi cùng nên muốn chiếu cái này phương hướng phân cao thấp, vì chính mình đòi lại hết thảy. Hắn giọng nói lạc, khóe môi hơi sốc. Tam Hoàng tử, ngươi không cảm thấy thực châm chọc sao? Ngươi đương chính mình là cái thứ gì? Giang cấp hồng đi che Tam Hoàng tử lỗ tai, đừng tin hắn, hắn nói bừa. Tam Hoàng tử đẩy ra giang cấp hồng, ta đã hiểu, tất cả đều minh bạch. Hắn đóng mắt, che mặt cười nhẹ, đều không phải cái gì thứ tốt. Vưu Thái Quý Phi không phải, Thái Hoàng Thái Hậu cũng không phải, Một cái chỉ vì chính mình. Trong lòng chưa bao giờ có quá người khác. Một cái khác trang từ ái ôn lương. Cũng bất quá là khuyến khích ta càng hận. Ta cũng không phải. Ha ha ha. Ta cũng không phải. Ta căn bản không phải cái gì hoàng tử. Không xứng làm những việc này. Hắn âm điệu quá kỳ quái. Nghe tới có chút dọa người. Giang Cấp Hồng chạy nhanh thấp giọng trấn an. Chấm, chớ có như thế. Phía trước còn có đường. Tam hoàng tử lại mở khi. Đáy mắt an tĩnh cực kỳ. Ngón tay như có như không chạm vào trên người kíp nổ. Diệp Bạch Đinh, đêm nay ngươi cố ý bị ta bắt đi. Cẩm y vệ cũng làm bộ không địch lại. Vẫn luôn trụy ở phía sau. Kỳ thật là vì làm ta chuyển tới càng nhiều mặt hướng. Tung ra càng nhiều át chủ bài. Tham ta đế đi, ta người. Các ngươi đều đã nắm giữ không sai biệt lắm. Còn có ai ta không đoán được. Làm ta ngẫm lại, Yến Nhu Mạn. Nàng cũng là các ngươi người. Đỉnh cùng Bắc Trấn phủ tư quan hệ ái muội tên tuổi lại đây. Cố ý làm chúng ta khả nghi. Là vì người khác không bại lộ. Vì yểm hộ Thạch Châu. Đêm đó hoa thuyền nguy cơ. Nàng ở cuối cùng thời điểm xuất hiện. Mang đi chúng ta. Cũng là các ngươi an bài. Làm ta càng tin tưởng nàng. Lúc sau cho càng nhiều quyền lực. Đúng không? Nàng hiện tại ở nơi nào? Có phải hay không giúp các ngươi chặt đứt ta một con đường khác? Tam hoàng tử thông tuệ. Diệp Bạch Đinh hiện tại cũng không có gì hảo giấu. Nhân tối nay, ngoài ý muốn Tần Phát. Ngươi thuộc hạ người loạn thành một đoàn. Nhu cầu cấp bách có người chỉ huy. Yến Nhu Mạn tuy bị ngươi ủy lấy trọng trách. Vẫn cứ đối với ngươi mấy cái tâm phúc không quá biết hiêu. Trước mắt sự tình khẩn cấp. Bất chấp chú ý nhiều như vậy. Này đó tâm phúc biết Yến Nhu Mạn bản lĩnh, tìm được nàng yêu cầu hỗ trợ, nàng đương nhiên hỗ trợ, nàng giúp chúng ta bắt được bọn họ, hơn nữa xử lý ngươi kia một đám không muốn người biết. Chôn ở kinh thành các nơi lôi, hỏa, đạn, người chế tạo sở hữu vật nhỏ, tất cả đều biến thành pháo lép, ta không được pháo hoa, như thế nào, bất ngờ không, kinh hỉ không, Tam hoàng tử lại cười. Khóe môi độ cung quỷ dị, đáy mắt ẩn có huyết sắc. Giang Cấp Hồng vừa thấy liền biết sự tình không tốt. Chạy nhanh hạ lệnh, những cái đó đã không có lại như thế nào. Còn có nơi này, mọi người nghe, cho ta thượng, đem Diệp Bạch Đinh giết chết ở chỗ này. Chỉ cần hắn chết, đối phương này cờ liền bàn sống không được. Chúng ta vẫn cứ có ngóc đầu trở lại cơ hội. Là, hắc y nhân tức khắc động tác, hoặc dụ hoặc dẫn. Tưởng đem cẩm y vệ đội ngũ phân cách mở ra. Dẫn hướng bất đồng phương hướng. Thực mau, bên bờ thậm chí trong nước. Có liên tục lôi, hỏa, đạn nổ mạnh, tạc ra bọt nước vô số. Nhưng có người tới gần. Chính là một cái chết tự. Nhưng mà cẩm y vệ huấn luyện có tố. Mã Băng cũng là, người trước đi theo cừu nghi thanh mệnh lệnh. Người sau nghe Thạch Châu mệnh lệnh. Lăng là ai cũng chưa thượng câu. Nổ chết cơ bản đều là hắc y nhân. Người một nhà liền tầng ra giấy cũng chưa cọ đến. Cừu nghi thanh bản nhân càng là. Từ vừa rồi nhận được Diệp Bạch Đinh. Liền lại không buông ra tay. Đem người hộ gắt gao. Đối phương đi chỗ nào hắn đi chỗ nào. Hận không thể dùng chính mình toàn bộ thân hình đem người bao lại. Không chịu một chút uy hiếp. Cũng may hắn sức lực đại. Võ công cao. Mang cá nhân một chút gánh nặng đều không có. Trừ bỏ hắn, liền cẩu mang mã, đều tại bên người. Toàn bộ chiến trường, liền bọn họ nơi này an toàn nhất. Vì thế Diệp Bạch Đinh xem Tam hoàng tử liền xem đến rõ ràng hơn. Tiếng nổ mạnh chung, giữa tiếng kêu gào thê thảm. Tam hoàng tử an tĩnh thật lâu. Cuối cùng vẫy tay, kêu Giang Cấp Hồng lại đây. Ta giống như chưa bao giờ kêu lên phụ thân ngươi. Người muốn nghe sao? Giang Cấp Hồng dám làm hạ đại sơ xuất việc. Cùng trong cung sủng phi âm thầm tư thông. Bản thân đương nhiên không phải cái gì thứ tốt. Nguy cơ cơ quan đầu. Là cá nhân. Đều khó tránh khỏi cảm xúc kích động. Huống chi đối diện người này là chính mình thân nhi tử. Hiện tại phi thường yêu cầu trấn an. Giang Cấp Hồng đi qua. Hắn còn không có giải đọc ra Tam hoàng tử đáy mắt lập lòe quỷ dị quang mang là cái gì. liền thấy tam hoàng tử đột nhiên kéo động kíp nổ. Phanh, thật lớn tiếng nổ mạnh, mang theo bẻ gãy nghiền nát cường hãn lực lượng, trực tiếp đem thuyền nổ thành pháo hoa. Quả thật, tam hoàng tử trên người treo bình lưu ly tử, là đặc thù chế tạo. Kíp nổ lôi kéo, bên trong đặc chế hỏa dược sẽ bính ra tới, vô khác biệt chiều bốn phương tám hướng công kích phun xạ. Nguy hại to lớn, không thể đánh giá, nhưng ở vào nhất trung tâm người, cũng là thừa nhận nổ mạnh lực căn nguyên. Nhân phun xạ phương hướng tùy cơ, người khác chưa chắc xảy ra chuyện, hắn lại nhất định sẽ chết. Diệp Bạch Đinh nhìn đến tam hoàng tử cùng Giang Cấp Hồng nháy mắt bị ánh lửa cùng khói đen nuốt hết. Huyết nhục vẩy ra, tứ chi không tồn, mà Cẩm Y vệ cùng Mã Bang nhân cùng Hắc Y nhân đối kháng. Khoảng cách khá xa, đều ở nổ mạnh phạm vi ở ngoài. Ngược lại là Hắc Y nhân che chở thân thuyền phương hướng. Khoảng cách càng gần, tử thương rất nhiều. Thạch Châu thu hồi dao bầu, ánh mắt xẹt qua Diệp Bạch Đinh. Thật đúng là như vậy đã chết. Tiện nghi hắn, sở hữu hết thảy, đều là căn cứ Diệp Bạch Đinh suy đoán, làm ra kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch. Mấy phen giao thủ, nhiều lần tới hướng phân tích. Hắn là mọi người nhất hiểu tam hoàng tử người. Tam hoàng tử trưởng thành quá trình lệnh người thổn thức. Trong xương cốt có nói không nên lời tự ti cùng kiêu ngạo. Thiên lại không có bị người hảo sinh giáo dưỡng dẫn đường. Thêm rất nhiều điên kính. Hắn từ đầu tới đuôi chấp nhất. Kỳ thật chỉ có một sự kiện. Chính là chính mình thân phận. Hắn vốn nên có được đồ vật. Dựa vào cái gì phải bị vứt bỏ. Nhưng kết quả là phát hiện này hết thảy đều là hư vô. Liền thân phận đều là giả. Hắn chỉ là cái gian sinh con. Nhất chịu không nổi đà kích. Chính là chính hắn. Nếu trước có hiểm cảnh, hắn khả năng sẽ không nhận thua. Nhưng trong lòng nhất kiên trì đồ vật dao động. Hắn chỉ sợ sống không được. Không biết như thế nào sống sót. Nơi xa có người đi tới. Như là sớm chuẩn bị tốt. Liền chờ giờ khắc này. Yến Như Mạn ăn mặc nàng thích nhất váy đỏ. Đỡ đỡ rối ren chung có chút tản ra tóc mai. Thướt tha là lướt lại đây hành lễ. Tươi cười tươi đẹp cực kỳ. Chỉ huy sứ, thiếu gia, này trăng tròn người viên. Nô gia tưởng Dung tỷ tỷ khả năng dẫn nô gia mấy ngày già. Trở về đoàn viên, Diệp Bạch Đinh nhìn trên mặt nàng dính vào bụi mù. Cười, vậy ngươi nhưng đến hảo sinh trang điểm. Cửu Nghi Thanh gật đầu. Duẫn, thiếu gia nói chính là. Quay đầu lại nô gia liền đi mua phấn mặt. Thiếu gia cũng chớ có đã quên. Lúc trước Duẫn quá nô gia. Tốt nhất lụa, Yến Như Mạn tới tiêu sái. Đi cũng tiêu sái. Thực mau xoay người rời đi. Hiện danh 7 tháng. Tên thật ứng phổ tâm thanh niên nam tử lại đây hành lễ. Chỉ huy sứ, Cửu Nghi Thanh gật đầu. Thái thị thực hảo. Đã bị bổn sứ từ Lâm Thanh tiếp trở lại kinh thành. Ngươi nên trở về cùng nàng đoàn viên. Đa tạ, nam nhân hình như có thiên ngôn vạn ngữ. Giờ phút này đều nói không nên lời. Chỉ nói giọng khàn khàn tạ. Thật mạnh chiều Cửu Nghi Thanh hành lễ. Xoay người rời đi. Đây là Diệp Bạch Đinh lần đầu tiên nhìn thấy ứng phổ tâm. Nhân đối quá vãng chuyện xưa ký ức khắc sâu. Liền nhìn nhiều vài lần. Ứng phổ tâm tướng mạo tuấn lãng, trời sinh cười môi, đó là túc mặt khi cũng rất đẹp, nếu là bật cười, nói vậy càng thân thiết nhuận lãng, có quân tử chi tư, trách không được thái thị sẽ thích thượng hắn, cái này phi thường có quân tử chi tư nam nhân, rời đi bước chân mới đầu còn đoan được, ổn trọng đoan chính, sau lại càng đi càng nhanh, cuối cùng vội vàng chịu không nổi. Hỏi Cẩm Y vệ mượn một con khoái mã, bay nhanh chạy về phía trong thành. Tuy rằng đã đợi lâu như vậy, hắn vẫn là một khắc đều chờ không được. Hắn tưởng niệm hắn thê tử, muốn lập tức bay đến bên người nàng, muốn gặp nàng, tưởng nói hết tương tư, nói ái nàng, luyến nàng, nói xin lỗi, nói thỉnh nàng tha thứ. Quá nghĩ nhiều lời nói, quá nghĩ nhiều làm sự. Cả đời đều không đủ dùng. Thạch Châu xoay người lên ngựa. Thúc giục Diệp Bạch Đinh cùng Cửu Nghi Thanh. Còn thất thần làm gì? Các ngươi không nóng nảy. Ta còn tưởng tỷ tỷ ngươi đâu. Đã lâu không bị nàng xách lỗ tai tấu, lại không quay về, nàng khóc cho ta xem làm sao bây giờ. Nói xong cũng mặc kệ này hai cọ sát người, Cố Tự phất tay, mang đi Mã Băng người. Đi, chúng ta triệt. Cửu Nghi Thanh cùng Diệp Bạch Đinh chỉ đứng trong chốc lát. Khắp nơi tin chiến thắng liên tiếp báo về. Không chỉ có nơi này hiện trường bình định, mặt khác địa phương cũng đều ở kết thúc. Hoàng thượng đều mang theo hoàng hậu hồi cung. Khẩu dụ lại đây, gọi bọn hắn tùy ý, đã không có gì mấu chốt sự. Khôi, Huyền Quang đầu to lại đây. Đỉnh đỉnh Diệp Bạch Đinh bối. Làm hắn lên ngựa, uông, Huyền Phong cũng khó được không đoạt. Tái người việc này nó thật làm không được. Diệp Bạch Đinh đem bàn tay cấp Cửu Nghi Thanh. Cửu Nghi Thanh lại không tiếp. Trực tiếp hai tay nắm lấy hắn eo. Đem hắn đặt ở lập tức. Chính mình cũng chân dài vừa dẫm một mãi. Lên ngựa, chân trời đã hiện bong bóng cá da bạch. Sao mai tinh lóng lánh. Dáng màu một chút nhiễm hồng phía đông thiên. Sáng sớm phong ôn nhu lại lưu luyến. Diệp Bạch Đinh nắm hoàn ở chính mình trên bụng nhỏ tay. Vẫn luôn đều nghe hoàng thượng đang nói trưởng công chúa như thế nào giáo dưỡng hắn. Rất ít nghe ngươi đề. Cửu Nghi Thanh cúi đầu hôn môi hắn phát đỉnh. Ta khi còn bé tính tình cực đoan. Bởi vì gia tộc xuống dốc. Không bị thấy. Bởi vì phụ thân mất sớm. Thân duyên nhạt nhẽo. Bởi vì mẫu thân thân là trưởng công chúa. Lại vận mệnh nhấp nhô. Trong lòng có rất nhiều cơn giận dồn nén. Luôn là tưởng dựa vào cái gì. Mỗi sự kiện đều muốn hỏi dựa vào cái gì. Thực không ngoan. Thật không tốt dưỡng. Ta nương đối ta đích xác so hoàng thượng nghiêm khắc. Bởi vì cần thiết đến nghiêm khắc. Vạn chính ta tính tình. Làm cho thẳng ta trường chặt chạc cây. Hạ nặng tay không được. Hoàng thượng không giống nhau. Hắn tự trong cung tới. Quá không có cảm giác an toàn. Sở hữu mặt ngoài tàn nhẫn. Đều ở che giấu nội tâm mềm mại. Hắn kỳ thật thực ngoan. Ta nương chỉ cần cũng đủ yêu thương hắn là được. Cho hắn biết thế gian có ái. Hắn còn có thân nhân. Cũng không có bị vứt bỏ. Hắn đáng giá. Hắn liền sẽ thực vui vẻ. Còn sẽ cùng ta tranh sủng. Ta khi đó không giống nhau. Căn bản là không nghĩ ta nương sủng ta. Thậm chí cảm thấy nàng thực phiền. Cửu Nghi Thanh đuôi mắt hơi rũ. Nhìn trong lòng ngực tiểu ngỗ tác. Ta tâm trí không kịp ngươi. Đối rất nhiều sự tựa hồ cũng không có cộng tình. Là thật lâu về sau. Ta độc ái trong nhà truyền thừa chiến trước trận pháp. Luôn là thích trốn đi một người xem. Còn trộm làm thật nhiều sa bàn. Bị ta nương phát hiện khi. Mới cảm thấy không giống nhau. Nếu thay đổi khi khác. Ta làm dư thừa sự. Cùng nàng chơi tâm nhãn. Nàng nhất định sẽ sinh khí. Thật mạnh phạt ta. Tỉ như mỗi lần ta mang hoàng thượng xuống núi. Nàng đều sẽ như vậy phạt ta. Nhưng phát hiện ta trộm làm sự. Giấu đi đồ vật. Nàng lại không giống dĩ vãng như vậy lập tức xoay người sở trường bàn. Mà là sờ sờ ta đầu. Cùng ta nói. Đi khai cương thác thổ đi. A Thanh. Khi đó ta mới biết được. Nàng không phải không hiểu ta. Nàng kỳ thật nhất hiểu ta. Ta chính mình trước mắt một mảnh mê mang. Không biết đi hướng phương nào. Tương lai muốn làm cái gì. Chỉ là một khang phẫn nộ. Không biết như thế nào tiêu mất. Nàng lại biết. Ta sâu trong nội tâm. Nhất muốn làm chính là cái gì. Trưởng công chúa. Thật sự thực hảo. Diệp Bạch Đinh tĩnh trong chốc lát. Quay đầu xem Cửu Nghi Thanh. Nàng có từng có cái gì di nguyện. Chúng ta có thể vì hắn làm. Có. Cửu Nghi Thanh rũ mắt. Hôn môi Diệp Bạch Đinh giữa mày. Nàng luôn là tiếc nuối không đem ta giáo hảo. Không hiểu thảo người khác niềm vui. Lo lắng ta cả đời người cô đơn. Không người cộng bạc đầu. Không người trường tương bạn. A Đinh nhưng nguyện. Vì nàng thực hiện cái này nhỏ bé chờ mong. Diệp Bạch Đinh bên tai ửng đỏ. Hảo A. Thái Dương không biết khi nào. Đã thăng lên. Từ từ lộ trường. Bọn họ hành rất chậm. Cầu Tử cùng Hắc Mã không biết thương lượng cái gì. Không lại cãi nhau. Một cái thường thường chạy đến bên đường nghe nghe ngửi ngửi. Một cái nhìn đến có hoa dại liền có điểm đi không nổi. Luôn muốn đi gặm một gặm. Rượu kim ánh mặt trời khuynh rượu. Cẩm Tú Hoa Diệp ở bên. Năm hơn yên vui, năm tháng dài lâu, thời gian phảng phất từ đây tĩnh hảo. Diệp Bạch Đinh hơi hơi hạp mắt, nghe thấy được trong không khí hoa quế hương, hơi ngọt, có chút mệt mỏi. Hắn dựa đến Cửu Nghi Thanh trên vai. Mượn ta dựa dựa, được chưa? Cửu Nghi Thanh trong tay dây cương giật giật, nhắc nhở Hắc Mã lại ổn một chút. Thanh âm rung ở trong gió, hơi ấm, cả đời đều có thể. Quảng cáo, cách chương.